Trấn Quan Âm, chương 309. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải quá ngã trước cũng sớm đã đề phòng bên người cái này Trần Tiêu, ta biết này cổ tên đứng ở bên cạnh, không có khả năng ngồi yên không lý đến, coi như là thời khắc này Lý vui mừng bị ta đánh chết, bọn họ bên này chiếm cứ hoàn cảnh xấu, tình huống như vậy phía dưới, nếu là hắn không giúp một tay lời nói. Ta đem Lý Thuần Phong đánh chết sau đó, hắn chính là không sống yên lành được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cá thì hậu đích thân ta hình tránh ra bên cạnh, cùng lúc tay trung đích trường roi lần nữa hướng phía na Lý Thuần Phong diên thân tới, Lý Thuần Phong sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, người kia sợ mình tay trung đích trường giản bị ta cướp đi, cái này cá thì hậu đích hắn cánh nhiên thị trực tiếp tay không hướng phía ta đích trường tiên vồ tới. Xem đáo giá nhất mặc ta đây sừng sốt một chút, sau đó trong lòng ta có loại không nói ra được cảm giác, người kia lại muốn tay không tiếp ta đích trường tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường tiên trên đích đảo thứ là ẩn núp trạng thái, mà tình hình chung phía dưới, trường tiên muốn cuốn lấy vật gì đó, hơn nữa vật này nhất định phải là có thịt dưới tình huống, những thứ này gai ngược mới có thể chủ động kích thích ra, hoặc là chính là thông qua ngã kích phát. Nhưng trước trường tiên cũng không có nhận chạm được qua thân thể, cho nên tương đương với cái này trường tiên đích đảo thứ là không có có xuất hiện qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cá thì hậu đích Trần Tiêu xem đáo giá nhất mạc, cả người sắc mặt đột nhiên trở nên kinh hoàng, hướng về phía na Lý Thuần Phong quát lớn lên tiếng nhắc nhở. Không muốn bắt cái vật kia. Nghe được thanh âm này Lý Thuần Phong cả người thân thể ngẩn ra, thế nhưng lúc này lộ vẻ nhiên thị đã tới không kịp, nguyên do bởi vì cái này tên rất sợ là hắn tay trung đích trường giản bị ta bắt lại, cho nên muốn tay không đối phó ta đích trường tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên bây giờ coi như là Trần Tiêu lên tiếng nhắc nhở cũng đã hoàn toàn không kịp trạng thái, ta nhìn trước mặt đích trường tiên trong nháy mắt hướng phía Lý Thuần Phong đích trên cánh tay quấn quanh đi qua. Trường tiên quấn quanh, Lý Thuần Phong vẫn là bản năng đem trường tiên bắt lại, thế nhưng vừa lúc đó trường tiên trên đích đảo thứ trong nháy mắt bắt đầu hiện lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trực tiếp móc câu tiến nhập Lý Thuần Phong đích trên cánh tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết trực tiếp từ Lý Thuần Phong đích trong miệng truyền ra, cái này ra hỏa đích bộ mặt vặn vẹo đến mức tận cùng, cả người trong hai mắt tràn đầy tiên huyết, hắn hiện tại muốn đem vật cầm trong tay na trường tiên bỏ rơi, nhưng căn bản là đã tới không kịp, hiện tại cũng không phải nói hắn muốn đem trường tiên bỏ rơi, là có thể bỏ rơi. Trường tiên đích đảo thứ gắt gao khảm nạm tiến nhập cái này Lý Thuần Phong đích trên cánh tay, hận không thể trực tiếp đem điều này ra hỏa đích cánh tay đều chết bắt lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta bỗng nhiên dùng sức lôi kéo trường tiên, trong nháy mắt na Lý Thuần Phong tiếng kêu thảm thiết cũng là trở nên ngày càng rõ ràng, lúc này ta thấy Lý Thuần Phong người này cũng là một cái nhân vật hung ác, tay hắn trung đích trường giản đổi thành một thanh đoản đao, sau một khắc người này đoản đao trong tay cánh nhiên thị trực tiếp hướng phía bả vai vung xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo rên rĩ chỉ còn truyền ra, ta thấy Lý Thuần Phong đích cánh tay cánh nhiên thị trực tiếp từ trên thân thể hắn rụng xuống, sau đó rơi trên mặt đất. Xem đáo giá nhất mặc ta đây trong lòng cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái, người kia đích xác là một lang nhân, so với hung ác loại người nhiều một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó na Trần Tiêu cũng là nhanh chóng đi tới na Lý Thuần Phong trước mặt, vẻ mặt lo lắng hướng về phía hắn lên tiếng. Người không có chuyện gì chứ? Phải biết rằng, tiên tử A Lý Thuần Phong nhưng là Trần Tiêu duy nhất chiến đấu đồng bạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đi ngươi vì sao không nói sớm, vì sao? Lý Thuần Phong cả người không gì sánh được dữ tợn nhìn Trần Tiêu, sau một khắc trong tay hắn na đoản đao cánh nhiên thị trực tiếp hướng phía Trần Tiêu đâm tới, cái này Trần Tiêu là qua đây quan tâm Lý Thuần Phong đích thế nhưng nơi nào nghĩ đến Lý Thuần Phong lại nhiên thị sẽ cùng hắn tới đây một cái này trực tiếp là đem Trần Tiêu cả mộng ép. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Na đoản đao trực tiếp đâm vào cái này ra hỏa đích nơi ngực Trần Tiêu cả người thân hình lui lại, đồng thời một kiếm hướng phía Lý Thuần Phong chém tới. Lý Thuần Phong đích trên ngực cũng là lần nữa trúng một kiếm, chứng kiến cái bộ dáng này ta có chút nhi giờ khóc giờ cười, nguyên do bởi vì cái này cục diện lại nhiên thị phát triển thành cái dạng này, trước vẫn là đồng đội đích lưỡng cá tên lại nhiên thị bắt đầu tàn sát lẫn nhau lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đây đối với ta tới nói, nhưng thật ra có rất nhiều chỗ tốt, ta lúc này nhanh chóng xuất kích, sau đó xuất hiện ở đây Lý Thuần Phong đích trước mặt, một quyền hướng phía Lý Thuần Phong cái này ra hỏa đích phần bụng oanh kích tới, một quyền này cũng là vận dụng toàn bộ lực lượng, sau đó ta cả người lần thứ hai lướt đi, trực tiếp đưa tay chung đích trường kích xuyên thấu qua Lý Thuần Phong đích lồng ngực. Tiền huyết theo trường kích chảy xuôi xuống tới, thế nhưng ta cả người cũng không có bất kỳ thương hại, sau đó ta bay thẳng đến phía sau đối với Ân Tiểu Dung hai người hạ thủ quát khẽ lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không muốn chết liền dừng tay cho ta. Theo ta tiếng quát khẽ rơi xuống trong nháy mắt hai người này trong nháy mắt hướng phía ta bên này nhìn qua, khi thấy trong tay ta na Lý Thuần Phong thi thể thời điểm, bốn người sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến, lúc này ta thấy Lục San bằng cá nhân trong nháy mắt hướng phía bốn người bạo xẹt qua đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho lão tử đi tìm chết. Tiếng hét phẫn nộ rơi xuống trong nháy mắt ta thấy Lục Bằng phẳng thân thể trong nháy mắt căng phồng lên, xem đáo giá nhất mặc ta đây con ngươi co rụt lại, mà Ân Tiểu Dung hai người thân hình hướng phía sau lui nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, sau một khắc giữa sân truyền ra một hồi tiếng nổ vang, huyết vụ ở trong sân phiêu tán mở ra, mà bốn người kia trong đó hai người cánh tay trực tiếp bị tạc bay một cái, mà đổi thành bên ngoài bộ dáng của hai người cũng là có vẻ cực kỳ chật vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cá thì hậu đích trong lòng ta khẽ hơi trầm xuống một cái, trực tiếp đi tới bốn người kia trước mặt đem gầy mất cánh tay đích lưỡng cá người trực tiếp đánh chết. Không phải quá ngã cũng không có đánh chết còn lại đích lưỡng cá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi người nào muốn mạng sống, giết bên kia cái tên kia thì có thể sống mệnh ta sẽ không giết hắn. Thanh âm trầm thấp truyền ra, trong nháy mắt hai người ánh mắt trong phảng phất là thấy được vẻ sinh cơ giống nhau, bởi vì này đối với bọn hắn mà nói, thật là duy nhất một con đường sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn giờ phút này có thể căn bản cũng sẽ không suy nghĩ nhiều ta sẽ không lừa bọn họ. Hai người điên cuồng hướng phía Na Trần Tiêu vọt tới, thời khắc này Trần Tiêu đã muốn chạy trốn, bộ ngực hắn đoản đao còn cắm, mà chứng kiến người kia muốn chạy trốn, ta cả người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến sự xuất hiện của ta, Trần Tiêu sắc mặt đột nhiên trở nên tuyệt vọng đứng lên, thế nhưng trên mặt của hắn vẫn là lộ ra một vẻ nụ cười, sau cùng một nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần huynh thả quá ngã, thả ta qua lúc này đây, ta cầu ngươi, chúng ta là gia môn, thả quá ngã một lần, ta cái gì đều cho ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người kia đoán chừng là đã tìm không được lý do thoái thác, lúc này lại nhiên thị đưa hắn cùng ta đều họ Trần chuyện này đều rời ra ta đối với hắn lời nói không có nửa điểm để ý tới cả người trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó một quyền đánh xuống phía dưới. Lúc này, hắn kêu thảm một tiếng, thân hình té bay ra ngoài, ta tự nhiên thị không có giết hắn, chỉ là đem điều này tên bị thương nặng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng trọng thương phía sau hắn bị còn lại đích lưỡng cá người giết chết, phải cùng ta cũng không có quan hệ à. dù sao ta không có giết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Trần Tiêu chết rất thảm, so với tại chỗ bất cứ người nào đều phải thảm, hắn bị hai cái muốn sống tên điên cuồng lôi xé, đầu tiên là cánh tay, sau đó là hai chân, cuối cùng chỉ có mất đi sau cùng sinh cơ. Cách chương.